Đỉnh luyện thần ma, chương 1291, lập công lệnh trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại kia cung kính, so với lại hắn cung kính với lại vương nhất thiên, là chỉ có hơn chứ không có kém thánh thể thánh vương cường giả, lại còn pháp tắc sơ kỳ đại thành thánh vương. Có được loại này cường giả theo hầu, cũng chỉ có những đại thế lực thượng thánh vực con em trên kia mới có thể hưởng thụ nổi, người bình thường, rất khó được đến. Diệp Tử Phàm tên này là khí đạo bán thánh, lại được thánh thể thánh vương đi theo làm nô tài. Như thế thân phận cùng địa vị của tên Diệp Tử Phàm này không cần đoán nhiều cũng có thể biết. Dù cho không phải là đại thế lực tại thượng thánh vực, nhưng hắn có thể cam đoan là sẽ không có yếu hơn linh huyền thánh cung của mình bao nhiêu. Đi cùng với lại những người có hậu trường cường đại như thế này kết thù, đây là một chuyện hết sức không khôn ngoan, có thể còn lưu lại hậu họa khôn lường về sau nữa. Chủ nhân, bán quân có mặt, xin ngài chỉ thị mệnh lệnh. Nguyệt bán quân một bộ tinh thần tràn đầy, cung kính đối với lại Diệp Tử Phàm lên tiếng nói. Mấy ngày hôm nay, là thời kỳ đẹp nhất trong cuộc đời tu luyện giả của hắn. Chẳng những thương thế bao nhiêu năm qua về thế giới trong thân thể của hắn đã hoàn toàn khôi phục, mà ám thương do không lâu trước đây sử dụng Nguyệt thần cấm pháp đối phó với lại tôn này chủ nhân cũng đã hoàn toàn khôi hẳn. Đây tất cả đều là do đại hắc vị kia tiền bối khai ân, đưa cho hắn mấy viên thánh đan, nhờ đó mới có thể giúp đỡ cho hắn khôi phục nhanh chóng đến như thế này. Hắn còn nhớ rõ, khi trao mấy viên này thánh đan cho hắn, tôn kia đại hắc tiền bối còn một bộ rất là đau lòng, nhìn qua hắn biết có được 3 viên thánh đan trong tay mình đây, tôn này tiền bối là hy sinh một cái giá không hề nhỏ rồi. Cái này hắn nghĩ là đương nhiên, thánh đan sự quý hiếm cùng giá trị. Tại cái này thiên táng tiểu thiên thế giới tu luyện giới, ai còn có thể không biết được kia chứ, nên nhớ ngoài đan thiên thánh cung cái kia bá chủ cấp thế lực ra, rất ít thế lực có thể luyện chế ra nhiều loại này thánh đan đến. Có được một viên thánh đan thôi, hắn cũng đã là được thiên đại tạo hóa rồi, đằng này những 3 viên, đây là ông trời đang chiếu cố cho hắn. Trước đây bị Diệp Tử Phàm bắt làm nô lệ. Trong lòng Nguyệt bán quân còn nghĩ là cuộc đời của mình cũng như vận số của Nguyệt thần tộc đến đây xem như là đã chấm hết rồi. Không nghĩ đến, nó lại là cơ duyên lớn nhất mà hắn cũng như Nguyệt thần tộc nhận được từ thời viễn cổ đến nay. Nguyệt bán quân có một cái linh cảm, như đi theo vị này chủ nhân, nói không chừng một ngày nào đó, Nguyệt thần tộc bọn họ sẽ tái hiện lại huy hoàng của tổ tiên năm xưa cũng nên. Thông qua một loạt thủ đoạn mà tôn này chủ nhân thể hiện ra, cũng như là sự thần bí của vị đại hắc tiền bối kia, loại này linh cảm, ngày càng cường liệt, hắn thầm thề với lòng, tuyệt đối không thể nào bỏ qua cái cơ duyên lớn lao đến như thế này, để làm được như thế, phải là hết sức lập ra đại công, để cho vị này chủ nhân thấy được giá trị của hắn cũng như Nguyệt thần tộc, tuyệt đối không thể nào để cho ngài ấy thấy bọn họ vô dụng rồi đem bỏ rơi, như vậy đối với hắn cũng như là Nguyệt thần tộc, là một tràn đại nạn a. Hiện tại không phải có một cái cơ hội tốt, hay sao? Nguyệt bán quân khẽ nhìn qua bên kia hồ tất tây vị trí, trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn được triệu ra bên ngoài này, cũng đã dùng qua thần niệm quan sát tình cảnh xung quanh, phát hiện ra mình cùng vị này chủ nhân đang là tại bên trong phong giới châu của người ta, cái kia thánh vương cường giả còn là địch mà không phải là hiểu. Dĩ nhiên. Nguyệt bán quân sẽ không cho là Diệp Tử Phàm gọi hắn ra đây chỉ là để chơi cho vui. Nhiệm vụ của hắn, chính là đem cái tên linh thể thánh vương kia thu thập. Không có gì thay đổi mà nói, chính là vì cái này một chuyện. Quả nhiên, Nguyệt bán quân chờ đợi không lâu, Diệp Tử Phàm lên tiếng lời nói không có làm cho hắn phải thất vọng. Đi đem cái kia thánh vương cấp thu thập cho ta. Diệp Tử Phàm chỉ tay về cái kia hồ tất tây đối với lại Nguyệt bán quân ra lệnh nói. Vốn dĩ Diệp Tử Phàm là muốn nói tên họ của tên hồ tất tây này, chỉ là hắn chợt nhớ đến, dường như đến lúc này hắn vẫn là không có biết hồ tất tây kia tên họ là gì thì phải. Diệp Tử Phàm gọi cái này Nguyệt bán quân ra đây, chính là vì muốn y đem hồ tất tây thu thập, với thực lực của Diệp Tử Phàm hắn hiện tại, thu thập linh thể thánh vương trước mắt mình đây là không có khó, nhưng mà hắn thấy Nguyệt bán quân cũng có thể làm được như mình, nên gọi tên này ra thôi. Theo đại hắc báo cáo lại, vì có thể trị khỏi thương thế cho Nguyệt bán quân, đại hắc tên kia là đã tổn hao không ít thánh dược, còn chưa khôi phục nguyên khí bên trong bạch hỏa dược viên luyện chế ra vài viên trị thương thánh đan. Loại kia chưa thành thục thánh dược, là cần đến hạ phẩm thánh mạch mới có thể khôi phục nguyên khí, cũng như làm cho thánh dược sinh trường trở lại. Hiện tại đưa bọn nó luyện chế thánh đan, tuy vẫn là có thể, nhưng mà dược hiệu không được phát huy đầu đủ 100%. Một lô đan dược còn là phải tiêu hao gấp nhiều lần thánh dược còn chưa được khôi phục của hắn. Lần này vì có thể đem đám nguyệt thần tộc này vỗ béo đầy đủ, nó làm tổn thất không nhỏ tài sản của hắn đây. Diệp Tử Phàm hắn đã bỏ ra nhiều công sức vào cái này nguyệt bán quân. Cũng là không phải để cung hắn như là ra ra, mà là phải để cho tên này thay Diệp Tử Phàm hắn làm việc. Như lần này đối phó với tên Linh Huyền Thánh Cung Thánh Vương trước mắt này là một cái ví dụ. Bất kỳ chuyện gì không quá khó khăn, cũng để cho Diệp Tử Phàm hắn đây đích thân ra tay. Như thế hắn tốn nhiều tài nguyên cũng như tâm huyết vào đám người này làm cái gì? Đem bọn chúng lại đem thôn phệ tăng lên thực lực của hắn không phải là tốt hơn hay là sao? Chủ nhân an tâm, ta tuyệt đối sẽ không có làm cho ngài thất vọng. Nguyệt bán quân rất là chắc chắn nói. Hiện tại hắn đã khôi phục lại thực lực cường đại vốn có của mình, như còn không thể thu thập được một tên linh thể thánh vương kia. Như vậy thật sự là quá mất mặt, như Diệp Tử Phàm từ bỏ hắn, đây hoàn toàn là xác đáng. Đồng thời, Nguyệt bán quân cũng hiểu đây là thử thách mà Diệp Tử Phàm tôn này chủ nhân đang dành cho hắn. Như không thể hoàn thành lần khảo hạch này mà nói, không cần Diệp Tử Phàm này phải ra tay đem hắn diệt đi, hắn sẽ tự mình chính tay kết liễu lấy. Ngu muội thánh vương, đắc tội với lại chủ nhân nhà ta, nhà ngươi chắc chắn phải chết. Nguyệt đao thần trảm, sát. Nguyệt bán quân cung kính đối với Diệp Tử Phàm một cái, sau đó quay lại đối đầu với lại Hồ Tất Tây, hắn a hấp liều 4 mét gằn giọng một câu, cũng không có để cho Hồ Tất Tây này có cái gì cơ hội trả lời, lập tức liền xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôn chủ nhân kia có nói là trấn áp cái này linh thể thánh vương, nhưng không có nói là sống hay là chết, hắn chỉ cần ra tay toàn lực là được rồi, còn sống được là do mạng của tên này lớn. Còn như không sống nổi, như vậy thì cũng không có sao, không có liên quan gì đến hắn cả, lần này hắn phải tạo ra một cái ấn tượng thật là tốt với Diệp Tử Phàm mới được. Nguyễn rồi, Huyền Vân thần kích, phá cho ta, ánh đao kia vừa hiện, Hồ Tất Tây trong lòng là lanh cả sống lưng, cũng không có dám giữ lại cái gì cả, thánh lực hóa thành một thanh cự kích, ngang trời xuất hiện, chống lại ngọn kia ma đao. Huyền Vân thần kích. Đây là tuyệt thế thần thông của Linh Huyền Thánh Cung bọn họ, phải là lĩnh ngộ được huyền vân pháp tắc, mới có thể phát huy được chân chân cường đại uy năng của nó. Đối địch trước đây, Hồ Tất Tây hắn rất là ít khi vận dụng đến. Chỉ là bây giờ là thời điểm sinh tử tồn vong, không có phải là lúc cần che giấu này nọ nữa, như hắn không toàn lực ứng phó mà nói, rất có thể phải bỏ mạng tại nơi đây. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, đao mang cùng cự kích lực lượng va chạm vào nhau. Hủy diệt lực lượng còn khủng khiếp hơn là thế giới cùng thiên thạch va chạm, chấn động cung, như là lực lượng phát tán kia, dù là bán thánh cường giả trong vòng bán kính 100 vạn dặm, cũng sẽ bị chấn thành phân toái, ngay cả thánh vương cường giả nhập thánh không bao lâu, cũng có thể bị lực lượng lan ra của Nguyệt bán quân cùng Hồ Tất Tây hủy diệt. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.